Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 65, Đại Minh Tinh, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là lúc nào rồi? Ai cũng không biết có thể sống được bao lâu, ngày mai ra sao không ai có thể đảm bảo. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hắn ta vẫn có thể nghĩ đến mấy thứ rác rưởi thật kinh tởm. Nhan Ly không để chuyện này trong lòng, đến nỗi ngày hôm sau khi đối phương tìm đến cửa, cô vẫn chưa phản ứng kịp. Tối qua tôi đợi cô lâu như vậy, sao cô không đến? Sáng sớm, Nhan Ly và các bạn đang ngồi trong nhà ăn, miệng ngậm nửa cái bánh bao. Trước mặt cô đang đứng một vị khách không mời mà đến. Đại Minh Tinh Sở Tinh Hà đang tức giận, khoảng cách giữa hai người quá gần, mùi son phấn trên người Sở Tinh Hà khiến Nhan Ly cảm thấy rất khó chịu. Cô nhíu mày ngả người ra sau, động tác này lập tức ca một trên thích Sở Tinh Hà. Cô có ý gì, ghét bỏ tôi à? Sở Tinh Hà cười nhạt, tôi nghe nói cô tên là Nhan Ly phải không? Nhan Ly, cô nghe cho rõ đây, tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất, bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Nhan Ly, sao lúc nào cũng có những gã đàn ông tự tin thái quá vậy nhỉ? Cô đưa tay xuống dưới bàn, chạm vào cậu nhóc. Trong vòng 2-3 giây, dị năng tinh thần của Lạc Ninh đã được Nhan Ly sao chép thành công. Dị năng tinh thần là một thứ gì đó có vẻ rất huyền học, cho dù là sao chép, cũng không thể hoàn toàn giống hệt nhau. Có cảm giác như mở hộp mù vậy, cho nên dị năng tinh thần của Nhan Ly thực ra không giống với của Lạc Ninh. Dị năng tinh thần có hiệu lực, Nhan Ly nhìn chằm chằm vào mắt Sở Tinh Hà. Cô nhìn tôi làm gì? Sở Tinh Hà có chút sợ hãi. Cô là dị năng giả hệ sức mạnh phải không? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, tôi là dị năng gì hình như không liên quan đến anh nhỉ? Nhan Ly hỏi ngược lại. Nhan Ly vừa cắn bánh bao, vừa thong thả ăn bữa sáng của mình. Nhìn vào việc cô có dị năng, tôi có thể ban cho cô phúc lợi này. Sở Tinh Hà cười tà mị, nháy mắt đưa tình lộ liễu với Nhan Ly. Mà Nhan Ly, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, tiếp tục chậm rãi nghiêm túc ăn bánh bao của mình. Một cái bánh bao rách nát, ngon đến vậy sao? Sở Tinh Hà đã quen với cảm giác được mọi người vây quanh ngưỡng mộ, lần đầu tiên bị người khác ngó lơ, trong lòng hắn ta rất khó chịu. Thật ra cô cũng chẳng đẹp đẽ đến thế. Hắn ta đột nhiên nói một câu như vậy. Nhan Ly, ồ, Sở Tinh Hà thấy phản ứng của cô bình thường, khựng lại một chút, sau đó lại nói. Còn nữa, cô thật sự rất giả tạo, chị dâu cô cũng là dị năng giả, mạnh hơn cái dị năng hệ sức mạnh của cô nhiều. Hôm qua tôi tâm trạng tốt mới cho cô phúc lợi đó. Nhan Ly nhướng mày, đột nhiên cười, giọng điệu có chút mỉa mai. Chị dâu gì, bạn gái anh à? Sở Tinh Hà, anh sẽ không cho rằng mình nổi tiếng lắm đấy chứ? Mạt thế rồi mà vẫn còn giải trí là trên hết à? Anh cho rằng khắp nơi đều là fan cuồng của anh, muốn gọi anh một tiếng anh trai sao? Đúng rồi, anh có phải bị mất trí nhớ không? Có cần tôi nhắc nhở anh không? Trước mặt thế, tin tức xấu của anh đã đầy rẫy trên mạng rồi. Nhan Ly rất khó hiểu, sao cô cứ gặp phải mấy chuyện kỳ quái thế nhỉ? Kiếp trước hình như cũng không có nhiều tình huống kỳ quái như vậy mà. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng của việc trọng sinh sao? Đối phương thái độ lười biếng, hơi nhướng mày, vẻ mặt rất khinh thường, khiến Sở Tinh Hà tức giận. Hắn ta được mọi người vây quanh, tài nguyên rất nhiều, trong giới có không ít đàn em đặc biệt ghen tị với hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Mạt thế này, người như Nhan Ly còn không có tư cách gặp hắn ta. Thật không hiểu nổi cô gái này có gì mà kiêu ngạo. Những tin tức xấu của tôi đều là do đối thủ cố tình bôi nhỏ. Nếu tôi thật sự tệ như trên mạng nói, thì làm sao có thể giành được nhiều giải thưởng đến vậy? Nhan Ly, có phải cô không xem tin tức, không quan tâm THN giới giải trí không? Hắn ta sốt ruột rồi. Nhan Ly thong thả ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, uống một ngụm sữa đậu nành. Sau đó chống cằm, nở nụ cười như có như không nhìn Sở Tinh Hà. Tẩy trắng rất vất vả nhỉ? Cái gì? Sở Tinh Hà ngơ ngác, đã gọi bao nhiêu tiếng bố mới đổi lại được. Nhan Ly dùng dị năng tinh thần nhìn thấu tất cả bí mật trong lòng hắn ta. Tôi khá khâm phục anh đấy, nam nữ đều ăn, kim chủ ba ba còn có tính khí thất thường, mánh khóe cũng nhiều, cơ thể anh tốt thật đấy. Cô vừa nói ra câu này, Hàn Tiếu Tiếu bên cạnh lập tức bịt tai Lạc Ninh lại. Sở Tinh Hà sững sờ, không khí như đông cứng lại, tràn ngập sự im lặng kỳ quái. Sở Tinh Hà tức đến mức đỏ cả mắt, trán nổi đầy gân xanh. Người phụ nữ này, miệng thật độc địa, cho cô mặt mũi mà cô không muốn phải không? Được lắm, Nhan Ly, tôi nhớ kỹ cô rồi đấy. Sở Tinh Hà chưa bao giờ phải chịu sự tức giận như vậy. Hắn ta nhìn cô thật sâu, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tức giận bỏ đi. Cho đến khi về đến phòng, Sở Tinh Hà vẫn chưa hết giận. Hắn ta đẩy cửa phòng ra, đi đến trước tủ quần áo. Anh ơi, sao thế à? Bạn gái của Sở Tinh Hà, Tần Duyệt, đi tới. Ai chọc giận anh à? Em đi dạy dỗ cô ta. Không cần, Sở Tinh Hà mặt không biểu cảm mở tủ quần áo ra. Bên trong, một thứ giống như bệ thờ Phật hiện ra, phía trên còn được phủ một tấm vải đỏ. Hắn ta nhíu mày, đè nén cơn giận, tự trấn tĩnh lại. Bảo Bảo, con giúp bố dạy dỗ người gì độc ác kia có được không? Sở Tinh Hà lẩm bẩm với bệ thờ Phật trước mặt, tấm vải đỏ được vén lên, bên trong lộ ra một con búp bê kỳ quái. Con búp bê mô phỏng đó mang lại cảm giác rất âm u quỷ dị, lộ ra một cảm giác khó tả, khiến người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy ngột ngạt, thậm chí là khó chịu. Ồ, còn nuôi cả tiểu quỷ cơ à, giới của các người loạn thật đấy. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, Sở Tinh Hà giật mình, cô theo dõi tôi từ lúc nào vậy? Mắt Sở Tinh Hà trợn tròn, Nhan Ly mỉm cười, luôn đi sau anh đấy. Sở Tinh Hà kinh ngạc, cô là dị năng giả song hệ sức mạnh và tốc độ, lần này ngay cả Tần Duyệt bên cạnh hắn ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhan Ly dựa vào cửa, thản nhiên nói, anh sáng sớm đã đến tìm tôi gây phiền phức, tìm xong phiền phức liền phủi MONG bỏ đi. Đại Minh Tinh, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt à? Cách Chương.